Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của bộ truyện ma lịch dị có tựa đề Ông Tôi Là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip bằng cách bấm like video, chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe hơn nữa và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, ông hớt hải chạy về nhà, giấu luôn bà chuyện gặp bà ba ăn mặc mát mẻ kia. Chuyện không đáng lại làm cho bà nghi ngờ, ông đi hẹn hò linh tinh. Vừa đi, ông vừa lấy trong túi thứ mình vừa mới lấy trên thân cây. Ủa, là bùa của sư phụ mà, cả kim vàng nữa. Ông đã thấy nhiều lần. Còn về bùa, tất cả vẽ giống nhau, thật... Nhưng là bùa của sư phụ có một chấm đỏ như hình ngôi sao phía góc trái lá bùa. Ông vẫn không hiểu lá bùa kia và cây kim vàng sao lại nằm ở đó. Tự nhủ phải đi nhanh về nhà hỏi ngay sư phụ mới được. Ông về rồi đấy hả? Tôi đợi ông nãy giờ. Đi hóng gió tí mà làm gì lâu dữ vậy? Ông lại ngập ngừng. À, đi vòng vòng, không biết quen đường hay sao, đi ra ruộng lúc nào không hay. Bây giờ bà mới xua xua tay. Thôi thôi, vậy là được rồi. Ông ngủ đi, sáng còn đi ra ruộng. À, tôi quên chưa nói với bà. Mai tôi đi cúng đàn với sư phụ. Bà ra ruộng một mình nhá. Bà khẽ nhíu mày. Được rồi, chuyện ở ruộng cũng không có nhiều. Ông với sư phụ đi sớm rồi về sớm đi. Ông vỗ vỗ vai bà trấn an. À, sư phụ còn thức không? Bà đi luôn vào nhà. Nhưng đi chậm chờ ông. Sư phụ uống trà trong nhà ấy, chưa có ngủ đâu. Vào đến nhà, bà cũng đi ngủ trước, không hỏi thêm về việc gì. Còn sư phụ ở đây, bà yên tâm hơn bao giờ hết. Sư phụ, con mới đi đến đầu xóm, lấy được cái thứ này, phải cùng người không? Sư phụ nhìn những thứ ông đem về rồi cười khẽ. Ông không hiểu gì, nhìn sư phụ không chớp mắt. Không sao cả. Con tiểu yêu đấy chỉ là mở màn, chúng dụ con đến để gỡ bùa và kim vàng thôi. Chỉ có người đồng môn dùng máu mới gỡ ra được, ta cũng đoán được từ lâu rồi. À, lúc nãy con có lỡ chạm vào nó, đầm trúng tay, chắc là như vậy rồi. Sư phụ khẽ gật đầu. Còn dài lắm, chuyện này không đơn giản, đi nghỉ ngơi đi, sáng nay qua nhà họ sớm. Sư phụ vẫn ngồi ở bàn suy tính một số chuyện gì đó. Sáng sớm hôm sau, ông và sư phụ đã có mặt ở nhà ông Tiến. Gia đình ông ấy cũng chuẩn bị một số lễ vật như thường lệ những pháp sư trước đây. Hoa quả hương đèn được sắp xếp ngay ngắn, có cả một con gà luộc đỏ tướng. Mang con gà này đi đi, trước giờ ta không quen cúng bằng đồ mặn. Ông Tiến vội gọi một người làm đến. Dặn dò đem vào cho bà hai. Đem vô cho bà hai đi, sáng nay chưa làm đồ thức ăn cho bà ấy. Những lời nói của ông Tiến đưa sư phụ chú ý. Bà hai ăn khỏe như vậy sao? Ông Tiến cười gượng. Lúc trước bà ấy ăn ít lắm, nhưng không hiểu sao từ khi có bầu ăn bạo lắm. Toàn đồ ăn thịt cá, mà số lượng thì cả chục người ăn mới hết. Mà thôi, đang có bầu chắc như vậy. Còn cái nó khỏe mạnh là được rồi. Ông khẽ nhíu mày níu tay áo sư phụ. Sư phụ gật đầu. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi muốn đi một chút. Ông Tiến vui vẻ chỉ cho ông nơi xả bầu tâm sự. Ông đi một vòng ra phía sau. Người làm lúc nãy cũng bừng bầm sườn gà đi đến. Anh tìm gì sao? Ông đang loay hoay tìm phòng của bà hai. Nghe tiếng người hỏi thì giật mình. Tôi kiếm chỗ giải quyết ạ. À, anh đi lối này, băng qua ba phòng của ba bà chủ, đi một tí nữa là sẽ thấy. Ông già vừa hỏi thêm. Ba bà luôn à? Ông chủ ghê quá ha, tôi có một cô vợ mà lo không xuể. Người làm đó cười khúc khích. Phòng đầu của bà cả sẽ to hơn phòng bà hai, phòng bà hai sẽ to hơn phòng bà ba. Anh nhìn đi. Ông chủ thương yêu họ như nhau, nhưng vẫn tôn trọng bà cả nhất, nên họ mới sống yên bình như thế. Ông khẽ gật gù ra điều hiểu chuyện. Thông qua lời người làm ấy nói, thì đã biết rõ phòng của bà hai. Từ phía xa xa, một âm thanh chói tai lại vang vọng đến. Con rèn đâu? Chuẩn bị nước nóng cho ta tắm sáng. Là giọng của bà ba. Không hiểu bà ấy học ở đâu từ những chuyến chợ huyện. Buổi sáng vận động cho ra mồ hôi, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, dễ có quý tử. Thế là ngày nào sáng sớm, bà ấy cũng thức sớm, chạy bộ từ sớm, vòng quanh sân sau, rồi sau đó tắm bằng nước ấm. Không biết có sinh được quý tử hay không, nhưng bà ấy cảm nhận cơ thể khỏe khoắn hơn lúc trước, nên cứ duy trì thói quen như vậy. Người làm chạy đi. Ông cũng tò mò, tìm vách tường phía cổng sau mà leo lên. Phòng to là bà cả, chắc phòng kế này là của bà hai. Ông leo lên mái ngói cẩn thận, định dở ngó lên xem bên trong có gì. Lương tâm không cho phép ông rình vợ người ta như vậy. Ông đành áp sát lên mái ngói, nghe âm thanh và hít hít xem có âm khí không. Ông cố gắng nghe thì chỉ nghe thấy tiếng xì xầm. Được một lúc thì nghe được tiếng rên của phụ nữ. Ông gượng gùng vội leo khỏi đó, đi vòng lên cửa trước. Cái ông tiến này mới sáng sớm đã hằng vậy sao? Bước lên nhà trên, ông thấy ông Tiến đứng sau lưng sư phụ, chắp tay cầu nguyện rất thành tâm. Vậy trong phòng kia là ai? Bà hai ngoại tình ư? Ngay trong nhà họ à? Bà ta thật là gan dạ. Cúng đàn xong xuôi, ông Tiến muốn giữ sư phụ lại thêm một chút, nhưng người từ chối vì lý do dì út đang đợi ở nhà. Sư phụ đã hứa với dì sẽ cùng về ăn cơm trưa. Tôi còn có việc bận, qua hôm nay tôi sẽ tính tiếp. Ông Tiến gật đầu lia lịa. Bây giờ chiếc phao cứu cả nhà ông ta dựa vào sư phụ đây. Ông Tiến đem một ít tiền ra dúi vào tay ông, nhưng ông không nhận. Khi nào xong việc, chỉ cần mang hoa quả, nhang đèn đến cúng tổ, chúng tôi không có nhận tiền. Trong lòng ông Tiến đã nể phục, giờ còn nể hơn vì những pháp sư trước vừa đến ngõ đã vòi tiền ngay. Ông và sư phụ lặng lẽ ra về. Ông không quên ngoái lại xem có động tĩnh gì không. Yên lặng và không có gì cả. Có phát hiện được cái gì không? Ông tôi ngước nhìn sư phụ, mà nghĩ trong đầu nên không chú ý. Chuyện tế nhị thầy ạ. Dường như bà hai kia ngoại tình. Mà bà ba lại đáng ngờ hơn. Bà cả thì yên ắng lạ thường. Họ ở sát phòng nhau. Không thể nào bà cả ở trong phòng mà không nghe thấy gì được. Còn cứ nghĩ mãi không ra. Hay ta đi sai hướng rồi. Sư phụ đăm chiêu đi chậm lại, vuốt tròm râu dài, trắng muốt dưới cằm. Rắc rối thật. Nhưng ta nghĩ còn người giật dây phía sau. Con tiểu yêu kia được nuôi dưỡng từ một thai nhi bé xíu chưa tượng hình. Nhìn xung quanh ngôi nhà lại không có sát khí. Ta cũng chưa nhìn ra cao nhân nào phía sau. Nếu thật sự đụng độ, ta e ngang sức ngang tài. Nói rồi sư phụ lặng lẽ đi nhanh hơn. Ông vẫn lò mò phía sau với những ý tưởng suy nghĩ về gia đình của ông Tiến. Họ mới đến đây thôi, sao nghe rắc rối vậy? Hay, mày ta có một bà vợ thôi, hai bà một lượt, chắc cũng không khảm đổi như ông Tiến. Chẳng hòa làm chi cho khổ tấm thân. Vừa về đến ngõ, sư phụ được dì út chạy ra, bước vào mà cười nói tíu tít. Ông ở phía sau ủ rũ, làm bà lo lắng chạy ngay ra hỏi thăm. Sao rồi ông, yên chưa? Ông lắc đầu. Không đâu vào đâu cả. Bây giờ chỉ thả mồi câu cá. Mong đêm nay con cá này cắn câu. Nếu không cắn câu, e là gặp phải cao nhân rồi. Bà thở dài mệt mỏi. Sao hôm nay về sớm thế? Bà lườm ông. Ông đi như vậy, tụi nhỏ ở nhà tôi không có an tâm. Làm cỏ được hai luống ruộng là bỏ về đây. Còn út nó cứ đứng ở ngõ mong sư phụ về đấy. Ông cười cười, Không ngờ dì út lại thích sư phụ như vậy. Từ ngày người về, dì út bỏ cả việc quấn ba quấn mẹ. Đêm đó, ông Tiến nghĩ đã yên ắng. Trời vừa tối liền pha ấm trà, ra sân ngắm trời đất. Uống cho đến nửa đêm, bà hai, bà ba ra nói chuyện gửi được vài câu thì cũng bỏ vào ngủ. Lâu lắm rồi không có cảm giác yên bình, an toàn như thế. Tiếng xào xạc trên cây dưa làm ông Tiến giật mình. Trời đang đứng gió, cây dưa lại chuyển động. Tim ông ta bắt đầu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Đứng ngày dậy định chạy vào nhà, nhưng bước đi được ba bước, ông Tiến ngã khụy, miệng ú ớ, chân tay cào xuống nền đất. Cứu. Âm thanh rất đục, không nghe rõ được. Từ trên cái thân cây, một ngọn lửa bốc cháy, cháy lá bùa được sư phụ dán hở hững trên cây. Còn tiểu yêu xuất hiện, hình hài như cũ, khập khiễng bước từng bước đến gần ông Tiến. Nó càng lại gần, ông ta càng cố lết đi, cổ vẫn như bị ai bóp nghẹt. Không một ai nghe thấy tiếng ông ấy. Bên trong cánh cửa, đôi mắt kêu xa, đẹp đẽ, lặng lẽ quan sát rồi nhếch mép. Như thể ông Tiến sắp chết sẽ thỏa lòng người đó. Con tiểu yêu dùng bàn tay lạnh lẽo bầy nhầy đụng vào người ông Tiến, nhưng vừa đụng vào nó bị hất văng ra. Một ánh sáng vàng từ người ông Tiến phóng ra làm nó sợ sệt. Cơ thể ông Tiến cũng nhẹ hơn, cảm giác không bị bóp cổ nữa, hô hấp trở lại bình thường. Ông ta vạch áo ra, thì ra là lá bùa màu đỏ. Trước khi đi, sư phụ dúi vào tay ông ta, chỉ ở cổ. Ông ta hiểu ý, luồn một sợi dây cước vào đeo ở cổ. Lá bùa phát sáng, những nét bùa được vẽ bằng chu sa sáng lên, phóng những dòng ánh sáng hướng về con tiểu yêu kia. Nó sợ sệt, lấy tay che mặt, lùi lại. Bất chợt có một bóng đen vụt qua, những tia sáng mất phương hướng, biến mất khỏi không trung, lá bùa trở lại bình thường. Ánh mắt phía sau cánh cửa giận dữ, bực tức, liếc một cái rồi biến mất. Ông Tiến được một phen hú vía, chạy về phòng riêng, ôm lá bùa ở cổ đến sáng, không dám chợp mắt. Vừa nhắm mắt lại nhớ ánh mắt quái gở của con tiểu yêu, da thịt bầy nhầy của nó chạm vào ông thật ghê tởm. Sư phụ ở nhà nhận được một luồng sáng báo về, người khẽ nói: "Xuất hiện rồi." Bóng đèn trên mái nhà đứng nhìn toàn cảnh rồi vụt lao đi, thân thủ nhanh nhẹn lướt qua như một cơn gió. Ngôi nhà trở lại yên ắng. Sáng sớm gà còn chưa gáy, ông Tiến đã lò mò sang nhà ông, kêu réo inh ỏi: "Thầy ơi, anh hai ơi, cứu với." Ông ta lặp đi lặp lại vài lần thì bà ra mở cửa. "Ủa, anh tìm ai?" Ông ta mặt mừng rỡ: "Tôi tìm anh hai, tìm thầy." Bà nhìn một lượt ông Tiến, dáng vẻ gấp rút, sợ sệt như muốn trốn chạy. "À, không biết họ đi đâu từ sớm rồi, mới đi đây thôi. Anh không thấy họ ở đầu ngõ sao?" Ông Tiến trợn ngược mắt, trả lời nhanh: "À, tôi đến lối đường ruộng đi tắt qua đây nên không gặp họ. Thôi tôi về, chắc họ qua nhà tôi rồi." Không kịp để bà trả lời, ông Tiến phóng đi. Bà đứng ở cửa vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dì hai ngáp ngắn ngáp dài đứng sau lưng bà, dụi dụi mắt: "Má ơi, ai vậy? Sớm mà có khách rồi hả? Để con đi pha trà." Bà ngoảnh lại nhìn dì hai: "Không có ai đâu, vào ngủ với con út thêm tí nữa đi. Má ra đồng luôn, đàng mát, tranh thủ làm không kẻo nắng làm không đổi." Dì hai chỉ vâng dạ, tay thì gãi gãi đùi, ngái ngủ, leo lên giường ôm dì út ngủ tiếp. Dì hai rất biết đỡ đần ông bà, lo chu toàn cho các em từ vụ cậu sáu. Dì nhạy hẳn lên, không như trước nữa. Bản năng của người chị bảo vệ những đứa em của mình nhỏ dại được nâng cao hơn. Chỉ cần dì út cựa mình là dì hai đã bật dậy. Đến tận bây giờ, dì hai gần 50 tuổi nhưng vẫn áy náy về chuyện cậu sáu. Mong dưới suối vàng cậu Sáu tha thứ. Ông và sư phụ đi lòng vòng. Thật ra ông đi theo sư phụ, nhưng không biết sư phụ đi đâu, định làm gì. Cứ đi lòng vòng nhà ông Tiến như hình tròn. Khi đến gần cửa nhà, thì ông Tiến chạy về. À, hai người đây rồi, tôi tìm hai người mãi. Ông ta định mở miệng kể, thì sư phụ vạch cổ áo ông ta ra, lá bùa bị cháy xém một cạnh. Chính ông Tiến cũng giật mình, không biết sao lá bùa lại thành ra như vậy. Tôi không làm gì cả, không đụng lửa, sao nó lại như vậy? Sư phụ bấm vào dây cước, sợi dây đứt lìa, tháo lá bùa ra, mở ra, thì ở giữa lá bùa có một chút dịch đỏ như máu, làm cháy cả lá bùa của sư phụ. Ông thốt lên, dùng tà thuật phá bùa, không phải yêu ma làm rồi. Ông Tiến tái mặt, lắp bắp không nói nên lời. Hay, chuyện không đơn giản rồi. Ông đem hết mấy lá bùa này về, rồi đeo vào từng thành viên trong nhà. Tôi sẽ tìm ra nguyên nhân. Ông Tiến nhớ lại chuyện khi tối, nhờ lá bùa đỏ đeo ở cổ mà ông thoát một nạn. Cảm ơn rối rít, ông ta chạy như bay vào nhà, tập hợp đầy đủ mọi người để phát bùa. Riêng có bà Ba đi tập thể dục chưa về, nên không có mặt ở đó. Ông tôi đi theo sư phụ. Sư phụ, con cắm trận nhé. Sư phụ gật đầu, mấy lá cờ vàng được ông lấy ra từ trong người, cắm tứ phía theo lối mòn mà sư phụ vừa dẫn ông đi lòng vòng. Đêm nay sẽ có trận chiến giữa các pháp sư. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng cần ổn định tinh thần. Không giáp mặt, nhưng sẽ thi phép đến xem ai cao tay hơn. À, ông đã về. Dì Út tay vịn hàng rào tre, chân nguệch ngoạc vẽ dưới đất. Thấy sư phụ về thì mừng rỡ, chạy ngay lại ôm chân của người. Út ngoan, nhớ ông rồi sao? Dì Út hít hít mũi. Ông đi đâu mà khi thức dậy con không thấy ông đâu cả? Vậy má của con không nói là ông đi công việc tí nữa sẽ về sao? Ngoan đi, ông về rồi đây này. Nhưng cũng phải tập dần đi, ông sắp về nhà ông rồi. Dì Út ngẩn người ra, mắt rưng rưng. Dì buồn bã úp người vào vai của sư phụ, thút thít khóc. Thật ra vốn sư phụ không nói nhiều, cũng không thích tiếp xúc nhiều. Từ khi gặp dì Út, sư phụ vui lạ thường, kiểu như mình là ông nội hay ông ngoại thường đưa cháu ruột thịt. Nếu rời xa đi thì người cũng sẽ rất buồn đây. Đi vào nhà không thấy bà đâu. Ông gọi dì Hai đang ở dưới bếp. Hai đâu? Lên bà biểu. Dì Hai người ám đầy bụi khói chạy như bay ra khỏi bếp. Dạ. Má tụi bay đâu? Dạ, má ra đồng từ sớm rồi. Bà đi ngang không thấy sao? Ông cố nhớ lại, lúc đi ngang ruộng nhà, ông có ghé mắt vào, nhưng trên ruộng đâu có ai. Thôi, nấu cơm đi, bà đi tìm má. Dặn dì Hai pha thêm ấm trà cho sư phụ, rồi ông đi nhanh theo lối mòn, lòng như lửa đốt, tim thì đập mạnh. Không hiểu sao hôm nay ông hồi hộp trong người đến lạ thường. Ra đến nơi, khu ruộng trống không, không có ai thật, nhưng vẫn còn cái cuốc trọng trơ, cái liềm nằm đó, ấm nước còn nguyên và vẫn chưa vơi đi. Ông đảo mắt xung quanh tìm bà. Vụ bùa kết thúc đã lâu rồi, nhưng ông bà cố thêm vụ khoai để trữ có cái ăn. Nên xung quanh tạm thời mọi người chưa trồng gì lại, cũng là khoảng thời gian để đất nghỉ ngơi. Ông bước đi vừa gọi. Bà nó ơi, bà nó đâu rồi? Bà ơi! Ông cứ gọi mãi không thấy bà đáp lời. Lòng như lửa đốt, vội quay lại lều ở giữa ruộng tìm xem bà có ở đó không. Nhưng vô vọng, bà không có ở đó. Ông dẫm phải một thứ gì đó, khi nhặt lên thì giật mình thảng thốt, là một lá bùa có hình thù kỳ dị, bốn góc có những hình con kỳ lân răng nanh dài. Lá bùa được cháy ở giữa, giống như vết cháy của lá bùa trên cổ của ông Tiến. Trước giờ ông chưa nghe, chưa thấy về loại bùa này. Kinh nghiệm làm pháp sư của ông cũng không có nhiều. Cô đi lòng vòng để tìm thêm manh mối, cũng mong bà không sao. Nhưng tuyệt vọng, bà như bốc hơi, không một dấu vết hay dấu chân để lại. Tức tốc quay trở về nhà, ông nghĩ bà đã về nhà, nhưng không, cả căn nhà im lìm. Nếu như có bà ở nhà thì đã nghe thấy tiếng hai nấu cơm, hai phụ má, hay là dì út không được nghịch lửa nghịch nước, đó là chuyện thường ngày. Ông bước vào nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Thật sự ông lo hơn bao giờ hết. Má của mấy đứa nhỏ đâu, sao mà không về? Ông chìa tay ra với lá bùa nhặt được ở ruộng. Vợ con mất tích rồi, lá bùa này con tìm được ngoài sân, làm sao bây giờ hả sư phụ? Mắt của ông đỏ hoe. Vợ ông, một người đã ra đi, người ông yêu thương nhất, mối tình đầu đã bỏ ông ra đi. Đến lúc ông gặp được bà, trái tim ông lại mở ra một lần nữa. Ông đã tự hứa, lần này nếu một trong hai có người ra đi, ông sẽ là người đó. Ông đang lo sợ mất đi thứ mình bảo vệ, mất đi người để ông nương tựa sớm chiều. Sư phụ nhận lá bùa trên tay, người lẩm bẩm: tà môn ngoại đạo. Siết chặt lá bùa, sư phụ đi qua đi lại. Theo như ta dự đoán, trong 3 ngày mà má mấy đứa nhỏ sẽ không sao đâu. Nhưng nếu như muốn tìm được nó về thì cũng khó đấy. Nếu như muốn nuốt một linh hồn pháp sư non trẻ thì cũng không phải là một chuyện dễ gì. Nó cũng có tù thuật nên chắc sẽ biết cách bảo toàn nguyên khí. Ta mong là như vậy. Ở một nơi không có ánh sáng, bà cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc và giam cầm. Nhưng bản thân không nhận ra được mình đang ở đâu. Lúc ở ruộng, bà chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh luồn qua, rồi đầu óc choáng váng, không còn biết gì nữa. Trong không gian tĩnh mịch, bà cảm thấy lạnh, nghe được âm thanh khe khẽ, lí nhí, đủ để bà dựng tóc thêm. Mồi ngon, mồi ngon, chất lượng, chất lượng lắm. Nó cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Trong khoảng trống vô hình chỉ toàn màu đen đó, bà cảm nhận một ai đó hay rất nhiều người nhìn về bà mà bàn luận. Cổ họng thì cứng nhắc, không thốt ra lời, bà chỉ thét lên trong bụng: ông ơi, cứu tôi rất sợ. Hai, sáng nay có người nào đến nhà không? Dì Hai cố nhớ để trả lời ông: dạ, dường như có một người đàn ông đến tìm ba, mà má nói chuyện được vài ba câu là người đó bỏ đi rồi. Lúc đó trời còn sớm quá, con mới ngủ dậy. Má đi đâu rồi ba? Ông hơi buồn nên nghe xong cũng lặng lẽ bước ra sân. Má đi công chuyện rồi, vài hôm nữa má về, lo cho mấy đứa nhỏ phụ ba nghe chưa? Dạ, ba cứ yên tâm đi, có còn lo cho mấy em rồi. Ông thở phào không biết bà ở đâu. Ngay lúc này, bà đang chịu một cơn nóng lạnh thất thường đan xen nhau, không rõ bản thân bị gì. Xung quanh thì tăm tối, cơn lạnh buốt thấu xương xuyên qua, rồi một cơn nóng chạy đến làm bà giật nảy mình. Ai? Muốn làm gì ta? Ta không sợ đâu. Các người trong bóng tối, làm hại người khác, bản thân không thấy nhục nhã sao? Có giỏi thì ra đây, một đấu một thì phép với ta. Không gian yên tĩnh, dường như không có sự hiện diện của ai. Mặc cho bà gào thét, luôn có một ánh mắt dõi theo. Không nhịn được, một giọng nói được vang ra khè khẽ thôi, đủ để bà nghe thấy: rồi sẽ nhanh thôi, không sao đâu. Pháp sư yếu ớt kia, nhanh thôi. Thế rồi âm thanh tắt hẳn. Bà cảm nhận cơ thể bắt đầu mệt mỏi, tay chân tê cóng vì bị trói trong thời gian dài. Ông ơi, ông ở đâu? Ông đã biết tôi mất tích chưa? Ông có tìm tôi không? Nước mắt của bà tuôn ra thành dòng. Bà nhớ lại từng ký ức của mình trong mơ hồ. Bà, một người con gái xinh xắn, con một của một gia đình khá giả thời đó. Gia đình gặp hạn đất đai, ma quỷ quấy phá. Ông bây giờ vô tình đi qua và giúp đỡ, tình cảm của bà dành cho ông ngày một lớn hơn. Nhưng gia đình ngăn cấm, bà quyết định đi theo ông vào Nam lập nghiệp, mong cuộc sống bình yên bên chồng con cho đến hết đời. Đám cưới nhỏ nhỏ được diễn ra, ba mẹ của bà khóc cạn nước mắt. Từ ngày đấy ông bà phải sinh con, quán xuyến nhà cửa, rồi đầu tắt mặt tối với ruộng vườn. Những công việc mà trước đây bà chưa từng động đến, dòng ký ức cứ mơ hồ ẩn hiện. Đúng là cuộc sống phải có những sóng gió va vấp mới khiến cho người ta trân quý hiện tại. Như bà bây giờ, bà chỉ mong được bình an trở về, được gặp lại chồng con, dù có thể cơ hội rất mong manh. Bà cứ khóc rồi lại ngất lịm đi. Sư phụ, phải làm gì để cứu vợ con bây giờ? Con cảm nhận có chuyện chẳng lành. Ông sốt sắng đi qua đi lại không yên. Sư phụ thở dài đáp. Bây giờ chưa biết đối phương là ai, chưa biết chúng đông hay ít, chưa biết chúng mạnh hay yếu, thì hành động như thế nào? Vậy sư phụ còn cần tìm những gì? Sư phụ lại thở dài. Có thể lại gặp người quen. Lối hành thuật này lúc còn trẻ, ta có gặp một lần nhưng chưa giao đấu. Nhưng lối hành thuật này còn khá non trẻ, ta e rằng không phải người đó. Ông vò đầu bứt tai. Vậy là người quen hay không quen, chúng có mục đích gì? Sư phụ đứng dậy bước ra khỏi nhà, ánh mắt xa xăm nhìn ra cánh đồng tận chân trời kia, vuốt chòm râu trắng. Hút chân khí của người có tu luyện đạo thuật. Nghe được chân ông bùn rộn, cho dù không biết chúng định luyện thứ gì, nhưng ông biết rõ, đã là pháp sư, hút hết chân khí cũng như kẻ tàn phế, nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì điên khờ cả đời về sau. Gia đình này nếu thiếu bà thì phải làm như thế nào đây? Ông đứng phát dậy, lấy vội hai thanh đao rồng phượng dắt vào lưng. Để còn đến nhà ông Tiến hỏi xem ông ta những chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn sẽ tìm được vợ con. Ông hùng hổ định bỏ đi thì sư phụ ngăn lại. Không được, bây giờ đi là đánh rắn động cỏ. Chúng sẽ là biết ta đang sốt ruột, sẽ làm càn. Vậy là trúng ý của chúng rồi. Vậy bây giờ con phải làm sao? Thật sự con đang rối bời. Sư phụ vỗ vai của ông. Đã làm cái nghề pháp sư, phải tĩnh tâm, cứ biến hóa mà hành động. Thời gian lặng lẽ trôi. Bà trong lo sợ, ông lại bấn loạn. Càng lúc càng rối bời hơn. Đêm nay chúng ta sẽ đến nhà ông Tiến. Sư phụ muốn chờ thêm xem đêm nay có hiện tượng gì lạ không rồi mới thi pháp. Nhưng ông thì không đủ kiên nhẫn, đành đi nhanh hơn bình thường. Ông sốt sắng chuẩn bị tất cả. Sư phụ đưa cho ông một cái túi nhỏ. Cái gì đây thưa sư phụ? Ông đưa lên mũi để ngửi rồi nôn ọe. Mùi tanh khó chịu cộng thêm mùi hăng hăng. Sư phụ sao lại có món này? Sau khi ngửi, ông cũng biết thứ gì bên trong. Trên đường đi từ nơi ta đến đây, ta thu được một ít để phòng thân, không ngờ hôm nay lại có thể dùng được. Sư phụ không nói với con, mấy thứ này con đi tìm cũng có, không cần đem những thứ này bên người. Người lắc đầu trước lời đề nghị của ông. Chờ được đến trần mới nhảy, biết khi nào mới tiến bộ. Kể ra thì cũng đúng, sư phụ luôn tính toán trước mọi thứ, chưa bao giờ người bất ngờ với việc gì. Nếu có bất ngờ, người cũng yên lặng, sắc mặt thì không thay đổi, tránh đối phương bắt được điểm yếu. Ông còn kém xa và chưa học được sư phụ về điều ấy. Trăng lên cao nhưng khuyết, hôm nay chỉ mùng 7 chưa phải rằm. Gió nhẹ nhẹ nung đưa những ngọn dừa trên con đường làng vắng vẻ. Xa xa những ngọn đèn dầu trong những mái nhà tranh hắt ra, cảnh vật thật ma mị, nguy hiểm rình rập trong bóng tối, không biết ùa ra tóm gọn những người đang đi chuyển dưới ánh trăng bất cứ lúc nào. Một già một trung niên thân thể nhẹ nhàng đi nhanh, trên tay mỗi người cầm một cái túi vải. Có tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa nhà ông Tiến âm thanh gõ dồn dập, nhưng trong nhà dường như không nghe thấy. Mãi không thấy người bước ra, trong nhà cũng không hề thấy ánh đèn. Sư phụ, không có ai cả. Còn sớm mà họ đã đi ngủ rồi sao? Hay là bị quấy phá quá? Sư phụ đưa tay lên ra hiệu cho ông im lặng. Rồi người nhìn qua xung quanh, khí âm dày đặc. Không đơn giản là ngôi nhà bị quỷ ám bình thường. Âm khí rất nặng nề, oán khí ngập trời, toát ra từ căn nhà phía bên trong dãy rào cao. Tiếng sột soạt làm ông giật mình đề phòng. Tay cầm chặt thanh đao rồng trên tay hơn. Ai? Không gian yên tĩnh thách thức trí tưởng tượng suy nghĩ của người bị theo dõi. vắt vẻo trên ngọn cây cao gần đó. Một cặp mắt màu xanh lục quan sát ông và sư phụ, thỉnh thoảng thở dài. Mau rải thứ đó thành vòng tròn, đủ để lập đàn. Chúng ta đang đứng ở giữa bẫy chúng đã chuẩn bị, chậm trễ sẽ không kịp nữa đâu. Ông nghe lời, rút túi nhỏ trong túi vải ra, lấy tay nài rải thứ hỗn hợp đó xuống mặt đất thành vòng tròn xung quanh sư phụ và mình. Vòng tròn còn chưa ráp xong thì gió ào ào đến, muốn cuốn bay tất cả. Cành cây ngọn cỏ bị gió cuốn đi, bay lên cao. Một cành cây hơi to bị gió làm gãy cuốn đi, bay theo hướng lưng của ông mà va chạm, làm ông đau nhói, nhưng vẫn cố rải cho xong cái vòng tròn. Xong xuôi, ông lăn luôn vào bên trong, gió tắt hẳn. Sư phụ, chúng mạnh và đông quá. Lúc rải thứ đó, ông quan sát xung quanh có nhiều bóng xanh, bóng trắng, bóng đỏ từ từ tiến đến. Khi ông rải gần xong, chúng cảm nhận được bản thân không tiến lại gần được thêm, nên điều khiển cành cây đập vào lưng của ông, mong ông không hoàn thành việc đang làm. Thứ đó có hiệu nghiệm thực sự. Trước kia nghe sư phụ dạy nhưng chưa bao giờ sử dụng, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Thật sự vật chí âm sẽ đẩy giới âm chứ sư phụ? Sư phụ ngoảnh mặt nhìn ông. Dùng mắt âm dương để nhìn đi, chúng không tiến gần được. Bên ngoài vòng tròn cách đó không xa, những đốm màu sắc bắt đầu rời đi, trả lại bầu không khí tĩnh lặng. Lúc đấy ông nhủ thầm trong bụng, hôm sau bà về phải chuẩn bị một ít phần ngỗng và lông của heo đen như này để phòng thân. Ngỗng và heo đen là những con vật mang âm khí nặng hơn dương khí. Ngỗng phải là những con ngỗng ăn rau củ, không ăn tép cá. Heo đen phải là con heo đen từ đầu đến móng, không được có chỗ nào màu khác. Phần ngỗng và lông của heo đen khi rải ở trên nền đất thì thành hình khép kín. Người âm, ma quỷ sẽ tự động tránh xa. Nói cho mọi người dễ hiểu, vì giải thích sâu thì có cả năm chương cũng không hết. Ví dụ như nam châm, cực âm và cực dương sẽ hút nhau, âm và âm sẽ đẩy nhau ra xa. Tạm hiểu là như vậy. Xong rồi, bây giờ ta làm gì nữa sư phụ? Sư phụ nhìn xung quanh. Đợi thêm một tí nữa sẽ có chuyện hay. Sao những vong hồn bình thường sẽ thấy là những màu đen hoặc trắng à? Nếu hóa quỷ sẽ là màu đỏ, sao bây giờ chúng đủ màu sắc như vậy? Ông thắc mắc sẵn, không có chuyện gì làm đành hỏi sư phụ. Sư phụ mới thở dài nói, vì chúng không phải là những vong hồn bình thường, chúng là vong hồn của những pháp sư. Họ đã chết, họ biết rõ về đạo thuật, nhưng bị thứ gì đó giam cầm, không thể rời đi, đành ở lại mà làm tay sai. Màu sắc của vong hồn quyết định đạo hạnh của bọn họ, từ dương, lục, xám cho đến màu đen trắng, còn màu đỏ là một phạm trù khác. Họ biết rõ về đạo thuật, không phải khó khăn cho ta thu phục hơn sao? Ông nhíu mày nhìn sư phụ rồi tự trả lời. Vậy chỉ cần ta bắt được người điều khiển thì sẽ giải thoát họ, cũng đồng nghĩa với việc là đã thu phục được họ. Nhưng bây giờ ta còn chưa biết chủ câu chuyện này là ai. Khó lại càng thêm khó rồi. Theo như ta dự đoán, hôm nay chúng ta sẽ biết, ta cũng đã biết là ai. Ông ngạc nhiên nhìn nét mặt thư thái của sư phụ mà phát cuồng. Ai chứ? Sao dám lôi cả người vào chuyện này? Sư phụ khẽ cười. Vì thầy trò ta chính là mục tiêu của chúng. Sư phụ vừa dứt lời, cánh cửa rào kiên cố nhà ông Tiến mở ra. Cơn gió nhẹ từ trong nhà phả thẳng vào mặt hai người đứng trước cửa. Sư phụ dùng chân tách vòng tròn ông vừa mới rải thành một kẽ hở nhỏ, rồi ra lệnh cho ông rải tiếp vào đến sân nhà. Từ ngoài cổng đến sát mép những bậc thềm, tạo thành hình thù kỳ lạ nhưng rất kín. Từ trong nhà chính không ánh đèn, giọng nói ồm ồm phát ra lanh lảnh, đủ để người nghe cảm thấy uy lực và đầy tự tin. Lâu lắm rồi mới gặp được một người thông minh. Ta thích. Giọng nói vừa tắt đi, gió cũng ngừng thổi. Trăng đã lên cao, những đám mây đen nho nhỏ kéo qua làm mờ nhạt đi ánh sáng trăng. Một thân ảnh nhanh nhẹn bịt kín mặt đứng trước cửa chính của căn nhà nhìn ông và sư phụ. Vào được đến đây khá lắm. Sư phụ vuốt râu thở dài. Chưa đông đủ sao không lộ diện luôn cho đủ một lượt, đánh lén không phải quân tử. Một tràng cười ghê rợn gồm nhiều âm thanh khác nhau phát ra, không rõ bao nhiêu người. Trên nóc nhà bà bóng đèn cũng xuất hiện, những lốm đốm nhỏ trắng bay lờn vờn xung quanh. Ông nhắm mắt đếm, chắc cũng gần 30 đốm trắng bay lượn. Sư phụ, thứ gì nhỏ quá, còn không có thấy. Sư phụ nghe và nhìn theo tiếng thủ thị của ông và hướng ngón tay ông chỉ. Gió nhẹ nhẹ, tà áo bay phấp phới. Những tình linh bay loạn xạ, nhưng tập trung vào 3 bóng người trên mái nhà. Sư phụ nhìn kỹ rồi thở dài. Linh lực của một pháp sư biểu hiện trong một đốm trắng. Bao nhiêu đốm là có bấy nhiêu pháp sư bị giết dưới tay của chúng. Theo ta đoán không lầm, trên đó có 24 đốm nhỏ, thiếu mất 3 đốm. Ông há mồm. Sao người biết như vậy, còn đếm không có được? Ta không có đếm, ta chỉ dùng phép cộng trừ. 3 nhân vật trên kia là nữ, mỗi người còn thiếu một linh lực của một pháp sư. Ta, con và vợ của con nữa sẽ đủ đắc đạo, nhật nguyệt dung hòa. Sau khi hấp thụ không ai sánh kịp. Ông gãi gãi đầu, giờ mặt trời đầu ra mà dung hòa hạt sư phụ. Theo hướng tay sư phụ chỉ, một tấm vải bầu đỏ điểm vàng ở giữa. Ông không mấy lạ, vì mấy lần vào nhà ông Tiến, ông đã thấy tấm vải này, cứ nghĩ nó bình thường thôi. Ông chưa suy nghĩ xong thì 3 bóng đen trên mái nhà lao xuống. Họ không hề có hành động gì, như chờ sự ra lệnh của người ở giữa nhà. Họ im lặng không nói gì. Gió thổi nhẹ nhẹ, cây sứa phía bên vách rào khẽ đung đưa ngược chiều gió. Âm thanh răng rắc nhỏ nhỏ của những cành khô lồng trong tiếng cười hì hí giữa đêm. Sư phụ vuốt tròm trâu trắng đã rối của mình ngay ngắn lại. Ông thì cầm chắc 2 thanh đao trong tay, ép sát tay vào túi áo, giữ chặt túi phân ngỗng và lồng heo đen để bảo đảm nó không rơi ra. Ông Tiến, sao không lộ diện, cần chi phải giấu giếm? Từ khi lá bùa ở cổng ông cháy là ta đã nghi rồi. Lời nói được nói ra không phải của sư phụ mà là của ông. Sau khi sâu chuỗi lại tất cả sự việc, tất cả chỉ xuất phát một phía từ ông Tiến. Tất cả như một sắp đặt để ông và sư phụ vào phòng. Việc bắt bà cũng là trong dự tính của ông ta. Không ngờ người cũng thông minh đó chứ. Người sắp bằng sư phụ người rồi đấy. Nhưng người càng cao tay, người càng thông minh, linh lực của người càng lớn, chúng ta càng thích đó chứ. Việc ông Tiến sáng sớm đã chạy đi tìm ông và sư phụ. Ông ta không đi lối chính mà đi tắt qua con đường ruộng, tránh để ông và sư phụ nhìn thấy. Sau khi đến nhà sẽ ra vẻ hớt hải, làm cho bà lo lắng mà đi tìm. Sau đó ra tay bắt bà làm con tin để diệt ông và sư phụ nếu đấu không lại. Việc ông ta để lại lá bùa cháy xém cũng để đánh lạc hướng suy nghĩ của ông. Đó cũng là nhát chí mạng làm hắn lộ mặt. Vết cháy trên lá bùa đó giống hệt vết cháy trên lá bùa của sư phụ đưa cho ông ta hôm trước. Việc ông ta bị con quỷ nhị bóp cổ hay hù dọa chỉ để dàn dựng hợp pháp cho vết cháy kia. Vốn tà đạo và đạo thuật chân chính không dung hòa được. Nếu dùng thuật trừ khử bùa của nhau sẽ gây ra những vết cháy tương tự nhau. Từ trong bóng tối, ông Tiến bước ra, đốt lớp vải trước mặt. Bà bóng đen kia cũng rũ bỏ những lớp vải. Ông há mồm. Cả nhà ông luyện thuật sao? Ông Tiến cười khẽ hả hê. Dù sao đêm nay hai người cũng không thoát, ta tiết lộ chắc cũng không sao. Cánh cửa rào đóng sầm lại, va đập vào nhau tạo nên âm thanh lớn. Ông nhớ lại âm thanh trong phòng bà hai của ông Tiến. Bà ta dùng thuật cố gỡ lá bùa trên thân cây để giải cứu con quỷ nhi kia, nên đã bị thương tạo ra tiếng rên rỉ trong phòng. Ông lại nghe lầm là tiếng hoan ái. Ông nhớ ra rồi khẽ gật đầu như hiểu ra mọi chuyện. Ông Tiến phát hiện gia đình ông là pháp sư từ việc ông bà thi triển pháp lực đi tìm cậu Sáu qua lời kể của ông Tứ. Từ đó ông ta đã nuôi hy vọng sẽ chiếm được linh lực của cả nhà ông tôi. Ở miền ngoài, ông ta cũng tung tin là bị quỷ ám, mời các pháp sư về, mượn cớ bọn họ bị quỷ mà giết chết để hợp pháp sở hữu. Khi đã chết quá nhiều người, ông ta đành phải rời bỏ quê hương, đi thật xa để tránh mọi người nghi ngờ. Mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu ông và sư phụ không mạnh hơn những pháp sư thường trước kia. Ông tiến vỗ tay tán thưởng kiểu trầm biếm. Tốt, tốt lắm. Tốt thật, nhưng đáng tiếc sắp không được thở nữa rồi. Vừa dứt lời, ông ta phóng về phía ông một lá bùa được xếp gọn gàng. Lá bùa vừa chạm vào người ông thì đột nhiên bộc cháy. May mắn, sư phụ đứng gần ném vào một nắm cát dập tắt nó. Ông tiến hừ lạnh một tiếng, định bụng ra tay bất ngờ, không ngờ bị sư phụ giải vây. Nắm cát vừa được sư phụ ném ra không phải loại cát thường, mà là cát được đựng trong lư hương bàn thờ tổ cộng với chu sa. Lá bùa gặp phải bị dập tắt, rơi xuống đất hóa thành tro tàn rồi biến mất. Những linh tính xung quanh ba bà vợ ông Tiến xông đến. Vượt qua khỏi vòng âm được tạo từ phân ngỗng và lông heo đen, Tiến sát đến gần ông. Chúng càng lại gần, ông càng cảm thấy chói mắt, mất dần sức lực. Sư phụ ra tay vút một tiếng như rời ra, đánh vào không khí. Là giải lụa dùng để bắt yêu của sư phụ kia. Những tinh linh lùi lại phía sau lưng của ba người vợ ông Tiến. Chúng chỉ là tinh linh, không hình hài, nhưng đại diện cho những pháp sư đã khuất. Nó có ý thức, có cảm nhận được nguy hiểm và uy lực của vải lụa kia không nhỏ. Không thể để chúng đùa giỡn. Chúng có thể hút cạn sinh lực của người khác nếu tiếp xúc nhiều, gọi chúng như kiểu đẳng cấp cao hơn của những vong hồn vất vưởng. Bà vợ của ông Tiến lao ra, cầm trên tay một thanh kiếm được tạo ra từ gỗ, đầu bọc kim loại. Ông gửi theo hướng gió, ậm ừ gật gù. Kiếm trầm, bọc đầu bằng bạc, bị đâm chết thì không siêu thoát thật. Bà không nói gì, đưa thẳng thanh kiếm đến trước ngực, đâm thẳng về phía ông. Ông né sang một bên, xoay cổ tay, dùng đao phụng cứa một đường vào hông của bà ta. Rách tà áo, nhuộm một chút máu đỏ, của máu ứa ra. Ông lắc đầu. Con luyện tập thể dục mà thân thủ còn chậm quá. Bà kia tức giận, tiếp tục lao đến tấn công ông dồn dập. Nhưng những chiêu thức của bà ấy còn quá non trẻ, có phần lầm cập. Ông né một cách nhẹ nhàng. Sư phụ đứng một bên quan sát động thái của ông Tiến và hai bà vợ còn lại. Ông Tiến quan sát cách ông né tránh cùng cách ông ra tay. Con người ông ta không đơn giản như bề ngoài, như câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ông không cố ý ra tay nặng với phụ nữ nên bà không tổn thương nhiều, chỉ vài lần bị ông đập vào vai và đạp vào hông. Một hồi mèo vườn chuột, bà của ông Tiến rã rời, khuỵu gối, chống kiếm xuống đất mà thở hồng hộc. Bà ta lui về, tựa vào người ông Tiến. Ông ta vỗ về nhẹ nhàng. Không sao, em đã cố gắng rồi, tí nữa xong việc anh sẽ bù đắp cho. Nói rồi ông ta nựng đựng má cô vợ lẽ của mình. Hai bà hai bên thì chỉ nhìn thôi, dường như họ đã quá quen thuộc và không có động thái gì là ghen tuông. Hích, anh phải đòi lại công bằng cho em đấy. Nói xong, cô ta cục mặt nghỉ ngơi. Khá khen, mỗi khi toàn chờ cô ấy ra tay, lâu lắm rồi ta không động tay rồi đấy. Dứt lời, ông ta lầm rầm đọc chú trong miệng. Cây dưa trên vách nhà rung lắc dữ dội, lá xanh rụng rơi lả chả một hồi rồi im bặt. Là một tiếng hét quen thuộc, ông nghe được thì rơi vào hoảng loạn. Các người làm gì vợ ta? Có giỏi thì một đấu một, hà cớ chi phải hành hạ phụ nữ? Lúc này bà cả của ông Tiến bước ra khỏi bóng tối, một người phụ nữ trung niên, ngoại hình được chừng chăm chút khá là kỹ, nhưng vẫn lộ rõ dấu vết của năm tháng. Các người bỏ vũ khí xuống, chúng ta sẽ tha cho bà ta. Các người cố ý chống trả thì một xác hai mạng. Ông lùng bùng đơi tay, một xác hai mạng, bà đã có thai sao? Sư phụ lúc này không nói gì, cũng từ từ tiến ra, vỗ vào vai của ông như kiểu trấn an ông yên tâm. Theo ta đoán, lúc này tinh linh của nó các người chưa lấy được, nên nó chưa gặp nguy hiểm được đâu. Sư phụ vừa dứt lời, bà cả có phần lúng túng. Lúc này trong bóng tối, Bà đau nơi phần bụng như có thứ gì muốn trào ra, cơ thể khó chịu, ẩm ướt. Với kinh nghiệm sinh nở nhiều lần, bà nghĩ là mình đã mang thai nhưng đang bị động. Nếu cứ tiếp tục bị trói như vậy thì e là không giữ được nữa. Một tiếng cười khe khẽ phát ra. Bà biết là vong hồn của đứa bé mấy hôm nay lởn vởn nơi đây. Nó cảm nhận được bà có thai. Nó lại thích trẻ con, nên chắc chắn là tìm cách tiếp cận bà. Vừa rồi nó được ông Tiến điều khiển để làm bà đau mà hét lên, để tinh thần của ông hoảng loạn. Càng lúc càng lạnh, có cảm giác như ai đó lại gần. Bà mạnh dạn hỏi thăm. Là ai? Là con đúng không? Ta biết mấy hôm nay con ở đây, con muốn gì nào? Không có lấy một tiếng trả lời, chỉ những tiếng cười khe khẽ. Em bé, em bé. Tiếng tuy rất nhỏ, đủ để bà nghe thấy. Đúng, ta có em bé trong bụng, con có thích không? Một luồng khí lạnh xuyên qua lớp áo bà ba chuyển động nơi bụng của bà, càng lúc càng lạnh. Bà cắn răng chịu đựng, vì bà biết nó đang kiểm tra lời bà nói. Nó thấy được một linh hồn bé nhỏ đang ngự trong bụng của bà. Em bé, ngoan, ngoan, thương, thương. Trong bóng tối đó, bà bắt đầu tâm sự. Con thích em lắm sao? Không nghe thấy tiếng trả lời. Con là ai? Sao lại giúp người xấu? Như vậy không tốt cho con đâu. Im lặng một lúc thì có tiếng sụt sùi khóc. Em bé, họ bắt, làm xong họ trả. Bà sợ người, một vong hồn cũng còn có em sao? Sao tàn độc, giết chúng rồi bắt một vong để mà biến vong còn lại thành quỷ nhi, lợi dụng như vậy? Con nghe ta, không giúp họ nữa, nếu giúp nữa không được siêu thoát đâu. Giúp ta thoát ra được chứ, ta sẽ cố gắng tìm lại em của con để hai đứa đoàn tụ. Chỉ có tiếng con nít nó khóc. Bà cố lết lại gần nơi bà cảm thấy lạnh kia, nhưng lại đang bị xích lại. Bụng thì râm ran đau, bà không thể. Ta biết là con đau khổ, ngoan, tha cho ta. Ta sẽ giúp tìm lại cha mẹ, tìm lại đứa em. Nhưng khi bà vừa nhắc đến cha mẹ, bàn tay lạnh rút khỏi bụng của bà. Đột ngột nó gầm rú, đồ đạc trong phòng bắt đầu chuyển động, bay tứ tung. Nó tức giận thật sự. Bà cố gắng thét lên cho nó nghe, nhưng dường như nó không muốn nghe nữa. Sống lưng của bà đau nhói như bị vật gì đâm vào, bụng càng ngày càng co thắt dữ dội. Ọt một tiếng, một âm thanh đau lòng vang lên. Bụng bà nhẹ nhàng, những cơn co bóp dần biến mất. Bà sảy thai mất rồi. Cơ thể bây giờ buốt lạnh, bụng bắt đầu đau quằn quại. Bà vừa sảy thai, gặp trúng khí lạnh lại băng huyết không cầm được. Nước mắt của bà bắt đầu rơi. Bà khóc vì đau, khóc vì trong đầu bà lúc này nhớ đến các con và chồng của mình. Cảm giác ẩm ướt do huyết tuôn ra làm cho con người ta cảm thấy sợ sệt. Bà đang mơ hồ cảm thấy tay chân của mình được thả lỏng, không còn nặng nề do xiềng xích nữa. Bụng có cảm giác ấm áp, nhưng do kiệt sức, bà lịm đi. Trước khi nhắm mắt lại, bà ngất đi. Bà mơ hồ thấy ông trước mặt giang tay đón bà. Bà thì thầm trong không gian lạnh đó. Ông ơi, cứu tôi sắp không chịu được nữa rồi. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió. Cuộc chiến giữa chính và tà, giữa các pháp sư với nhau, chẳng ai ngờ được. Ông Tiến và cả ba bà vợ đều là luyện tà thuật, dùng linh hồn của các pháp sư xấu số để mà luyện, nâng cao đạo thuật của bản thân. Ông Tiến, chúng ta cùng học đạo như nhau, ông biết rồi chứ, ông dụng tà thì có ngày cũng bị phản. Lúc đấy không chỉ mình ông gánh chịu, mà cả dòng tộc ông nhiều đời không siêu thoát, không ngóc đầu được lên. Ông hiểu không? Ông đã suy xét kỹ chưa? Trước khi quá muộn, ông nên quay đầu đi. Ông không muốn tàn sát thêm người vô tội. Ông ta còn có những đứa con nhỏ dại, chúng bằng tuổi con của ông ở nhà. Dù không ruột thịt, nhưng nhìn trẻ con chịu khổ thực rất xót xa. Ông Tiến dường như hiểu được và cũng nghe nhiều về những chuyện này. Cũng đúng, trước khi bị hại, các pháp sư trước đây chắc cũng không ít người nói như ông bây giờ. Các người sợ rồi sao? Vậy thì cứ buông vũ khí, ta sẽ để cho các người toàn thây. Hay, lũ kia kháng cự, ta cho hùm bèo ăn mất xác, tội lắm. Ông tức giận muốn nổ đom đóm khi nghe gã Tiến đã đối xử với người đồng đạo như thế, không thể nhịn được. Người ác độc quá rồi, hôm nay coi như ta thay trời hành đạo. Sư phụ và ông nhìn nhau gật đầu. Ông đối phó với ba bà vợ của gã kia, còn sư phụ đấu với gã ta. Ông Tiến và ba bà vợ đều sử dụng kiếm gỗ trầm bọc mũi kiếm bằng bạc. Nếu chết dưới kiếm đó thì linh lực sẽ hội tụ nơi bị đâm, lúc đó chúng sẽ dễ dàng cướp đi được. Bà cả lướt qua nhanh nhẹn, ông cúi người né mũi kiếm. Do kiếm bằng gỗ nên tác dụng chỉ dồn ở mũi, chỉ cần né được thì không sợ bị thương do lưỡi kiếm kia nữa. Bà cả vừa lướt qua hụt thì bà hai lao đến. Họ học thuật chung một nơi nên chiêu thức giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ thân thủ mỗi người mỗi khác, nhanh chậm thất thường. Bà bà lúc này vừa giao chiến còn mệt nên tạm thời chưa xuống tay. Trên sân chỉ còn bà cả và bà hai đấu với ông. Hai ả ta ngồi xuống đất, tay chắp trước ngực niệm chú. Trong chốc lát, những bóng trắng, bóng xanh, bóng đỏ bay đến. Như một chiếc bóng không có hình thù hay tay chân, duy chỉ thấy được phần đầu. Những cái đầu không da thịt, hốc mắt lõm sâu, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau như thể muốn cắn xé đối phương, điều khiển những cái đầu xung quanh. Chúng xếp thành hàng đen lòi qua vòng âm do ông tạo ra, cố tiếp cận. Ông rút trong túi vải bốn lá cờ, khuỵu hai chân xoay người, vẽ một vòng bát quái. Cờ cắm bốn góc, tạo ra một vòng tròn, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Lấy đao rồng phượng ra khỏi chuôi, ông cắt vào tay mình rồi nhỏ máu vào đao. Lập tức mắt rồng phượng đỏ lên, rùng rùng, rồi cùng nhau bay lên, hướng về phía những cái đầu kia mà tiến đến. Do chúng là linh lực của các pháp sư, nên chúng cảm nhận được sức mạnh của hai thanh đao. Chúng né liên tục, ông cũng liên tục đọc chú. Hai bên ông là hai ả phụ nữ, một bên là ông đấu với quan niệm chú điều khiển đồ vật, một bên là sử dụng tà đạo, một bên là chính đạo, ranh giới phân chia rõ ràng. Bên đây, sư phụ đang thi pháp cùng gã ta bằng bùa chú. Không gian như chia làm hai, một bên nóng ấm, một bên âm u lạnh lẽo. Lấy con rối rơm và bùa chú đấu với nhau. Mỗi người một con rối, dùng nhang đèn, bùa, dán vào, rồi cố điều khiển đối phương. Ai mạnh hơn sẽ hạ gục được người còn lại. Sư phụ phi thẳng ba lá bùa lên trời, dùng vài luộn đánh vào. Ba lá bùa bốc cháy, tàn tro rơi vào trong con rối rơm. Vừa tiếp xúc, con rối sáng lên, bắt đầu cử động. Bên đây, ông Tiến tay chân luống cuống. Hắn đang bị sư phụ điều khiển tay chân. Miệng hắn lẩm rẩm đọc chú. Con rối trong tay sư phụ đang phát sáng bỗng dưng ngừng lại. Hắn hạ được ba lá bùa kia rồi. Gã ta dán một lá bùa màu đỏ vào đầu con rối, dùng kiếm bạc nung trên đầu ngọn đèn. Ngọn lửa bám vào mũi kiếm, tạo ra ánh sáng xanh lam. Hắn dùng lửa đó đốt lá bùa trên con rối. Lá bùa bốc cháy nhưng không cháy xém xíu nào vào con rối, như cháy riêng biệt lá bùa vậy. Cơ thể sư phụ nóng ran, mặt bắt đầu đỏ, tay hơi run, nhưng người vẫn đứng vững. Người dậm chân nơi nền đất ba cái, ngọn dựa bấm vào lòng bàn tay bật máu. Máu nhanh chóng loang ra, cơ thể sư phụ nhẹ nhàng đi. Trong gian phòng tối, bà nghe được tiếng ru trong mơ hồ. Trước mặt của bà, một đứa bé gái đang ru một đứa nhỏ trên chiếc võng. Chiếc võng lắc lư, đứa nhỏ trong võng yên lặng, tiếng ru cứ văng vẳng bên tai. À, em ơi, em ngủ cho ngoan. À, à, con bé gái cứ hát, tay cứ đung đưa chiếc võng. Tóc cô nó dài được cột đuôi gà gọn gàng, nhưng quay lưng lại nên bà không thấy mặt. Trong vọng bà thấy mình đi lại bình thường. Từng bước bà bước đến chiếc võng đó, vừa ghé mắt vào nhìn bên trong, bà phải giật mình lùi lại vài bước. Trong chiếc võng kia, một thân thể nhỏ nhắn như đứa trẻ tầm 1-2 tháng, tay chân đang cử động nhẹ. Nhưng phía trên nó không có đầu. Máu thì loang lổ chiếc khăn trắng đắp ở bụng. Bà thét lên trong vô vọng. Tiếng thét làm đứa trẻ trong võng khóc lớn. Đứa bé gái ngồi hát đưa võng kia cũng từ từ đứng dậy, xoay mặt đi lại gần bà hơn. Nó đưa ngón tay trỏ lên miệng, chu miệng ra xịt một tiếng. Khuôn mặt nát bét của nó chi chít những vết rọc ngang dọc. Một mắt bên trái đã mất đi, chỉ còn lại hốc mắt rớm máu. Nhỏ thôi, em cháu nó đang ngủ. Bà giật mình mở mắt ra, trước mặt vẫn là màu đen không nhìn thấy gì. Bụng chợt quặn đau khiến bà phải kêu lên một tiếng đau. Cảm thấy tay chân thoải mái, bà cố động đậy thì phát hiện mình được tháo xích, trên bụng lại có một tấm chăn nhỏ. Bà thắc mắc ai đã vào đây, ai đã đắp chăn cho mình. Đang lầy hoay thì đèn phòng vụt sáng, ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu không đủ soi từng ngóc ngách của căn phòng. Bà đứng dậy, nơi hạ thân truyền đến cảm giác buốt lạnh, huyết vẫn còn tuôn ra. Bà cố vịn vào tường, lê từng bước nhỏ. Trong bóng tối khuất ánh đèn nơi góc phòng, bà cố quay sang căng mắt nhìn xem ai ở đó, nhưng không tài nào thấy được. Ai đó? Ai đó? Bà cố lấy sức hỏi vài tiếng, nhưng không ai trả lời, chỉ đáp lại bằng tiếng cười nhỏ nhỏ. Cho cháu nhé, cho cháu nhé. Bà mở to mắt, nhíu mày không hiểu nó xin thứ gì. Lại là trẻ con, giọng nói lại giống lúc nãy bà vừa mơ thấy. Ta không có gì để cho con cả, ta đang bị nhốt ở đây, khi nào thoát ra được ta đền bù sau. Vẫn giọng cười của con nít. Cho cháu đi, cho cháu đi. Một bàn tay từ trong góc nhà chìa ra, những ngón tay thon thả, nhỏ nhắn nhưng trắng toát, xanh xao. Nó chỉ về hướng nơi bà bị trói giam cầm mấy hôm nay. Nơi đó một vũng máu lớn. Bà cố lấy đèn dầu lại gần hơn. Trước mặt của bà, ở giữa vũng máu đấy, một hình hài trẻ con vừa tượng hình không còn nguyên vẹn, là con gái. Bà khuỵu xuống gục mặt nơi vũng máu mà khóc. Không, không thể nào, con không thể bỏ mẹ đi như vậy được. Bà gào khóc, khóc cho đứa con mệnh yểu trong bụng mẹ mà còn chẳng được yên, bị hành hạ cho đến nỗi phải mất mạng. Càng khóc, bà càng cảm thấy hận chúng. Phụ nữ xưa, chuyện mang thai và sinh con rất dễ so với lứa trẻ bây giờ. Họ chỉ biết mình mang thai khi bụng to lên, lúc đó mới cảm nhận được trong người mình có một sinh linh. Đứa trẻ trong bụng bà vừa mới tượng hình thì bà chỉ mang thai hơn 3 tháng. Lúc đấy bụng vẫn chưa to, bà lại không nghén ngẩm gì nên không hề biết. Bà khóc một hồi thì bật dậy, mắt của bà như rực lửa. Trong thâm tâm của bà bây giờ chỉ muốn báo thù cho đứa con tội nghiệp. Bà muốn chúng phải đền lại tất cả. Dù là một pháp sư, chung sống với ông nhiều năm như vậy, bà vẫn được ông dạy thêm về cách hành xử của một pháp sư chân chính. Tất cả đều được noi theo gương của sư phụ mà làm. Làm pháp sư không nhất thiết gặp ma là phải diệt, gặp quỷ là phải trảm. Chỉ trừ khi tội lỗi của chúng quá nhiều, gây hại nhân gian thì lúc đó mới tiêu diệt. Nếu còn đường lui, nhất định không thể triệt. Còn với con người với nhau, không thể cậy mình biết chút đạo thuật mà làm bừa. Nếu sư phụ biết được thì sẽ đánh cho tàn phế. Bà biết một pháp sư phải làm gì. Nhưng bà cũng là một người mẹ. Tự hỏi xem trên thế gian này được bao nhiêu người mẹ thấy con chịu thiệt thòi ấm ức mà không đứng ra bảo vệ. Ai làm được, nhưng riêng bà thì không. Cơ thể đau nhức, bà cố men theo tường mà đi. Lúc đi không quên xé một bên vạt áo, túm lấy Hải Nhi xấu xố, nhẹ nhàng gói lại. Vừa làm, bà vừa nói. Không thể, Nó là con của ta, ta không thể cho con được. Nhưng khi xong chuyện, ta hứa sẽ giải cứu em của con. Ta hứa đấy. Với ánh sáng yếu ớt, nhìn tổng quan nơi đây là một căn hầm dưới mặt đất. Thông thường sẽ có một lối để ra vào. Bà đi chậm, đi đến đâu bà cầm đèn dầu soi đến đấy. Căn phòng không có gì, hoàn toàn trống trơn, chỉ có những vệt đen dài bám trên tường. Nhìn nó, bà liên tưởng đến nhiều người đã bị giết ở đây một cách tàn bạo. Máu phun ra văng lên cả tường. Cô lắc đầu để đẩy những suy nghĩ ghê rợn kia ra. Sau lưng bà luôn có một bóng trắng lướt theo. Bà ngừng thì nó ngừng nấp vào trong góc tối. Bà đi thì nó cũng lướt theo. Cứ như vậy cho đến khi bà đi đến cuối căn phòng. Một cái cầu thang tre được bắc lên cao. Phía trên là miếng kim loại to bản. Bà thầm nghĩ, đây chắc chắn là cửa để thoát khỏi. Lê từng bước mệt nhọc lên thang tre. Bà dùng hết sức đẩy miếng kim loại đó nhưng không được. Bà tặc lưỡi, bị khóa rồi ư, giờ phải làm sao đây? Vừa dứt lời, một bóng trắng vượt qua rồi biến mất khỏi căn phòng. Bà cảm nhận được hơi lạnh phớt qua người của mình. Tấm kim loại chuyển động tạo ra âm thanh kẽo kẹt. Bà với tay đẩy nhẹ, miếng kim loại bật ra. Bà thoát khỏi căn phòng dưới mặt đất, nằm vật ra trên nền đất. Bà thở hồng hộc, sức bà sắp cạn rồi, phải nhanh chóng tìm lối thoát. Gần đó, ở bụi hoa trang đỏ, một bóng trắng lấp ló. Vẫn là tiếng cười của con nít. Thoát rồi, thoát rồi, nhớ những gì hứa nhé, con đợi, con đợi. Sau đó là một tràng tiếng cười con nít lanh lảnh. Tiếng cười ấy cứ ngân dài trong đêm rồi biến mất. Ở sân, đao trồng phượng cắm xuyên qua những chiếc giỏ, chúng vỡ vụn rồi biến mất. Bà cả và bà hai ngã bật ra phía sau, nôn ra máu tươi. Gã Tiến và sư phụ đấu pháp một hồi, những lá bùa thay nhau nối tiếp tạo thành nhiều hình thù rồi cùng nhau bốc cháy. Ông Tiến sở hữu quá nhiều linh lực của các pháp sư khác, sư phụ xem ra ngang sức ngang tài. Có đấu 3 ngày 3 đêm cũng không phân định được. Gió ngày một lớn hơn, sư phụ đọc lớn chú gì đấy, không phải để điều khiển bùa nữa. Ông Tiến nghe thấy thì cười lớn. Lão xà, già rồi nên lú lẫn có phải không? Sư phụ vẫn không nói gì, nhắm mắt lầm rầm đọc chú. Không khí vẫn vậy, câu hạ đối phương bằng mọi cách. Bên ngoài bức tường, một tiếng gầm lớn phát ra. Sau đó là một thân thể màu trắng toát phóng cao qua tường, ngoạm vào cổ của gã Tiến đang đọc thần chú. Bị tấn công bất ngờ, hắn không kịp trở tay, tay chân hùa loạn xạ rồi ngã nhào xuống đất. Máu ở cổ phun ra, cả ba bà vợ của hắn cùng chạy đến ôm hắn mà khóc nức nở. Bà thấy vậy cầm thanh kiếm lao đến cố gắng trả thù cho chồng. Chưa kịp tiếp xúc liền bị một cú vả đầy móng vuốt rách cả da mặt ra, lộ cả xương mặt vào. À ta gào thét, ôm mặt ngất xỉu. Hắn cố gắng nói thêm vài lời với mấy bà vợ, nhưng dường như là không thể. Lời nói chưa ra kịp, chỉ tới cổ thì máu túa ra. Thanh âm ọc ọc, gã bất lực nhắm mắt xuôi tay. Hai à còn lại chỉ buông kiếm, ôm gã ta mà khóc rống lên. Thân thể màu trắng vừa hạ ông Tiến khập khiễng lại gần sư phụ. Thân thể của nó toát lên một lớp hơi xương bao phủ toàn cơ thể. Nó tiến đến gạ gạ vào người sư phụ. Người đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi phẩy tay ra hiệu cho nó rời đi. Ông há hốc mồm nói lắp bắp. Sư phụ, con bạch hổ người thu được rồi sao? Nó nghe lời người sao? Sư phụ khẽ cười không nói gì. Tay phải sờ vào bên chân trái, nơi người treo một cái chân hổ như vật trang trí. Chân của con bạch hổ mà cách đây không lâu sư phụ đã chém đứt chân của nó, tha mạng nó. Mọi chuyện như đã kết thúc. Tiếng than khóc của hai vợ chồng ông Tiến, máu vương vãi khắp sân. Trong lúc ông không chú ý, một cái bóng đỏ với cái đầu không da thịt, hàm răng nhọn hoắt tiến đến gần ông. Khi vừa định cắn vào cổ ông thì từ xa một lá bùa vàng được xếp như hình tam giác phóng thẳng giữa trán của cái sọ kia. Nó thét lên rồi biến mất. Ông hoảng hồn quay lưng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Trong bóng tối, bà bước ra, tay ôm bụng gục ngã. Ông chạy đến đỡ người bà dậy, nhưng cơ thể bà lạnh như băng. Hạ thân thì máu vẫn còn tuôn ra. Nhớ đến những lời vợ ông Tiến nói, ông chợt giật nảy người, bế xốc bà mà chạy về nhà, để lại phía sau tàn cuộc máu me. Phía xa xa nơi bụi hoa trang, một ánh mắt dõi theo, đục ông bế bà mà chạy. Nó trong đấy cô nói thêm một câu, nhưng dường như không ai nghe được. Nhớ quay lại đấy, con chờ. Rồi sau đó là một tràng cười của tiếng còn nít. Cơ thể tan biến theo lớp sương đêm lạnh lẽo. Sư phụ và ông rời đi. Gió thì hiu hiu thổi, trăng cũng treo lên cao hơn. Sư phụ, người cứu vợ con đi. Vợ con tại sao lại thành ra như vậy? Sư phụ thì đi qua đi lại, nhìn nét mặt của bà lúc này trên chiếc giường tre. Khuôn mặt trắng bệch, xanh xao. Giữa trán vẫn còn thần khí. Nấu một ít cháo thật loãng, cố gắng đút cho nó ăn cầm cự. Sư phụ vừa nói vừa nhìn cô hai đang ôm đàn em ở góc nhà thút thít khóc. Cô hai vừa nghe chuyện mình làm được thì lôi đàn em vào bếp thổi lửa, vò gạo, nấu cháo. Tới lượt ông, sư phụ kéo ra ngoài sân rồi nhìn ông một lượt. Thật sự muốn cứu vợ à? Thật đủ tình cảm đấy. Ông gật đầu lia lịa, bám lấy tay của sư phụ. Người cứu vợ con được sao? Người nói cách cho con đi, con sẽ đi liền. Con không thể thiếu vợ, các con của con không thể thiếu mẹ. Mắt ông có một chút nước nơi khóe mắt. Sư phụ chỉ biết thở dài. Ta cũng chưa dùng cách này bao giờ, chỉ nghe sư tổ truyền lại. Mỗi người chỉ dùng được một lần. Nếu không thành công, e rằng có thần tiên hay hoa đà tái thế cũng không giúp được gì nữa. Ông hướng mắt về phía bà đang nằm bất động trên giường. Bây giờ không làm gì thì bà chết mất. Có cách sao lại không thở? Ông nhìn sư phụ rồi gật đầu. Con đồng ý, người nói đi, con cần làm những gì? Sư phụ vuốt chòm râu rồi mới chắp tay ra phía sau. Ngước mặt lên trời nhìn trăng khuyết. Nhìn ngọn núi phía xa đó chứ. Thường trên đỉnh núi cao phía nam, khí hậu thích hợp, ở chớp đỉnh núi sẽ có một bụi hoa dại màu vàng. Chỉ cần leo lên đỉnh núi đó, chờ chiều xuống khi ánh nắng mặt trời vừa tắt, ngặt chiếc lá vừa được ánh sáng chiếu vào đó, bỏ vào túi âm màu đen này. Trời vừa sáng khi tia nắng đầu tiên chiếu vào chiếc lá nào, thì ngắt lá đó, đem bỏ vào túi dương. Xong việc, cứ đem về đây ta tính tiếp. Vừa nói xong, sư phụ vừa đưa cho ông hai chiếc túi nhỏ, một đen một trắng. Thời gian chỉ có 2 ngày, nhưng ngọn núi đó hiểm trở. Gần đây lại có sương mù vào buổi tối và sáng sớm. Cẩn thận không gặp nguy hiểm trượt chân. Còn về phần dã thú, hay, sẽ có, nhưng tùy vào duyên và thực lực vậy. Nói rồi người xoay lưng. Thực sự người rất lo lắng cho bà và cả ông. Đối với người, họ còn quá non trẻ. Người nằm đó, người sắp dấn thân vào nguy hiểm. Dưới bếp ngọn lửa được thổi lên, nồi cháo trắng sôi sùng sục. Bảy đứa trẻ ngồi chụm đầu vào nhau, không nói nên lời. Cần một âm hồn tự nguyện, tìm ở đâu đây? Trong thời gian ông rời nhà, tất cả phải trông chờ sư phụ rồi đây. Trong giấc mơ, bà cảm thấy bản thân mơ hồ, lạc vào một nơi chỉ có một màu trắng thuần khiết. Từ xa, tiếng gọi mẹ vang vọng. Mẹ ơi, đi theo con, mẹ ơi! Trước mặt bà hiện lên một đứa bé gái với đôi mắt to tròn, mái tóc xoăn nhẹ, vẫy vẫy tay với bà. Bà cố nhìn rồi thốt lên. Út ơi, con sao? Sao con ở đây? Đứa bé trước mặt rất giống dì Út. Nó lắc đầu ngọ nguậy, dậm chân hờn dỗi. Con không phải chị Út, con đây mà, mẹ không nhớ con sao? Nó vừa dứt lời, tim bà chợt nhói lên một nhịp. Bà cảm nhận được đứa bé trước mặt là đứa trẻ chưa kịp chào đời của bà. Trong một thời gian ngắn, cậu Sáu thì chết thảm, đứa bé trong bụng chưa ra đời đã mất. Người làm mẹ, ai mà không đau. Bà với tay chạy theo đứa bé kia. Bà càng chạy lại gần thì nó càng chạy đi xa hơn. Bà đuổi theo đến một chiếc cầu màu trắng bắc qua một con sông. Đứa bé ở bên kia cầu vẫy tay gọi bà. Mẹ ơi, qua đây với con, qua đây với con nào. Bà ngập ngừng không muốn bước, nhưng đứa trẻ đó ngày một vẫy tay nhanh hơn, vẻ mặt phụng phịu như sắp giận. Bà sốt ruột định bước qua, chân trái vừa bước thì một tiếng gọi phía sau làm dừng bước. Một giọng nói quen thuộc: dì ơi đừng đi, nó là quỷ dai dụ dì đấy. Bà quay mặt lại thì không thấy ai, nhưng giọng thì vẫn phát ra lặp đi lặp lại. Bà rời khỏi trước cầu tìm kiếm người đang nói. Ai đấy? Là con sao? Con cứu ta sao? Tiếng cười nhẹ nhẹ của trẻ con vang lên, rồi sau đó là tiếng đáp. Là con, dì còn hứa với con, dì nhớ chứ? Bước qua cầu là không giữ lời hứa được đâu. Nói xong, nó lại cười. Bà nhìn lại chiếc cầu trắng, màu trắng biến mất, thay vào đó là một chiếc cầu màu đen chảy qua con sông máu, không yên ả nữa. Những dòng máu chảy cuồn cuộn như thể sẽ nuốt chừng thứ gì rơi xuống. Đứa bé bên kia cầu không còn xinh đẹp, không còn vóc dáng nhỏ nhắn. Nó biến thành quỷ sai với hai chiếc rừng trên đầu. Mặt nhìn bà một cách hầm hừ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện mà lình dị, kinh dị có tựa đề là Ông Tôi Là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy dành thời gian của mình ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip và tác giả bằng cách là bấm like video, ấn đăng ký kênh YouTube để ghi danh và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Còn bây giờ thì Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo.